Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 64, 64, nữ nhân là đề cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa hè, mặt trời đang chiếu trang. Vọng Nguyệt Đình nằm trên đỉnh Tiên Đỉnh, rực rỡ hoa gấm vây, cả một mảnh ngọc hợp hoan nở rộ, cảnh sắc tuyệt vời say mê lòng người. Tiểu Cửu, mau tới đây, ta cùng phụ thân vừa nói đến ngươi. Phượng gia, đại gia Phượng Tịch từ xa nhìn thấy Phượng Cửu ca, liền vội vàng vẫy tay với nàng. Nàng đi tới, mới phát hiện các vị huynh đệ tỷ muội đều ở đây. Thoạt nhìn đúng là muốn ở chỗ này mở hội nghị gia tộc. Ha ha, náo nhiệt như vậy nha. Phượng Cửu ca cất bước chạy tới trước mặt Phượng Trấn, vẻ mặt cười ha ha kéo cánh tay hắn. Ra ra, có phải có chuyện gì tốt hay không? Quỷ nha đầu ngươi, liền biết chuyện tốt, ngươi có người muốn lấy. Đối với chúng ta mà nói, chính là chuyện tốt lớn. Phượng Trấn những lời này xem như nói đến trong lòng mọi người. Mọi người đều vẻ mặt đồng ý gật đầu. Phượng Cửu ca bĩu môi. Thì ra ta chọc người ghét như vậy à, vậy vì mọi người mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu Cửu cùng phu quân nhà ta đi là được. Nói xong tay nàng duỗi ra, lôi kéo Vân Ngạo Thiên muốn đi. Phượng Tịch thấy vậy lắc đầu, cười nói, Tiểu Cửu gả cho người khác, sao lại càng thêm keo kiệt. Tính tình như vậy, còn không phải các người chiều quen mà ra. Một tiếng âm dương quái khí hử lạnh, trong bầu không khí vui vẻ này có vẻ khác biệt đột ngột. Phượng Khinh ca tựa nghiêng người vào bàn trà nhỏ, sắc mặt vô thường cắn hạt dưa, tựa hồ một chút cũng không ý thức được những lời này của nàng đem không khí nóng rực chung quanh. Trong nháy mắt hạ xuống không độ, khụ khụ, khụ khụ, Phượng Tịch bị nữ nhi nhà mình làm cho có chút không xuống đài được. Chỉ có thể ho khan hai tiếng che giấu không được tự nhiên. Phượng Cửu ca vẫn như trước vẻ mặt cười ha hả, đưa tay đem cánh tay Vân Ngạo Thiên ôm chặt hơn. Phu quân triều nương tử, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nữ nhân, tất cả đều được cưng chiều a. Những lời này thành công chọc vào chân đau của Phượng Khinh ca. Đồng thời còn làm cho quang mang trong mắt Vân Ngạo Thiên chớp động một chút, mới khôi phục băng lãnh trước sau như một. Nhị gia Phượng Quần thấy bầu không khí xung quanh có chút cứng đờ, lập tức vỗ đùi, ha ha cười rộ lên. Tiểu Cửu này nói đúng là có lý a. Nữ nhân vốn nên dùng để cưng chiều, chúng ta còn lo lắng tính tình của nàng thành thân thì làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra, cuộc sống của nàng so với chúng ta tưởng tượng tốt hơn a. Mấy tỷ muội ở một bên vừa nghĩ đến động tĩnh các nàng lúc đi náo động phòng, nhìn Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu ca đều là vẻ mặt ái muội nở nụ cười. Tình cảm của muội phu cùng Tiểu Cửu tốt lắm. Cùng lúc này, đề tài coi như đã nói ra. Phượng Khinh ca dù sao gả ra ngoài nhiều năm, cùng các vị tỷ muội đều có chút xa lạ, bản thân lại có chút cao ngạo, nhất thời cùng các nàng tán gẫu không được, lại nghĩ đến vị nhà nàng tuy rằng không kiểm tra ra tật xấu gì, nhưng là cả người khó chịu muốn chết, nàng nào còn có tâm tư ngắm hoa tránh nóng. Nói một câu không thoải mái, nàng liền lui ra trước. Một gia đình còn lại tiếp tục nói chuyện phiếm, ngược lại là một cảnh tượng ấm áp hòa thuận. Phượng Tịch ngồi ở bên cạnh Phượng Trấn, thấp giọng nói, phụ thân, chuyện kia cũng nên tuyên bố đi. Lời này nói nhỏ giọng, lại không một chữ rơi vào tai Phượng Cửu ca. Nàng bưng trà xanh trên bàn nhấp một ngụm, còn có nhàn nhã hướng về phía Vân Ngạo Thiên cười cười. Phu quân, chúng ta có việc phải làm. Phượng Trấn hai mắt rùng mình, vươn hai tay đè ép, dấu vết như đau gọt được điêu khắc trong năm tháng trên trán, làm cho hắn thoạt nhìn có chút không giận tự uy. Khí chàng kia lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Mọi người lập tức im miệng, toàn bộ dương mắt nhìn về phía người nắm quyền cao nhất Phượng gia. Mùa hè này cũng tránh, hoa cũng thưởng, tự nhiên cũng nên nói chính sự. Phượng Trấn vuốt râu, ánh mắt sáng quắc đảo qua mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói. Nói vậy mọi người cũng đều biết, qua hai tháng nữa chính là đại hội tuyển chọn 4 năm một lần của Kình Thiên Phong trưởng lão hội. Phượng gia chúng ta khẳng định phải chiếm một vị trí trong đại hội tuyển chọn lần này, cách Trương.